tiểu sư muội nếu là bởi vì linh đài quan hệ kẹp tại tiên tộc cùng ma tộc trong lúc đó, trong khe hẹp cầu sinh kia là truyền thuyết, tiểu sư muội có khả năng nhất kết quả chính là bị phá hủy, vạn kiếp bất phục. Có lẽ, vẫn là dấu diếm hạ tới tốt lắm đi đem tin tức báo lên. Tố Hòa hướng Tử Thản nhiên nói. Ngày mai mắt hơi mở, thần sắc không rõ.